Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 245 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Huỳnh Đệ, xin chào bạn John Cô Ngọc Lợi, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào bạn Dương Quốc Hải, chào bạn Vũ Nguyễn, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Dũng Nguyễn, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Hàng Vũ, chào bạn Trần Văn Tới, chào bạn Võ Thị Hồng Phê, xin chào An Nguyễn, chào bạn Trương Anh Tuấn, xin chào bạn Nguyễn Xuân Hợp. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Du Cư và bạn Tạ Phương đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1317. Quả nhiên thiếu phụ kia cười ấy nấy rồi mở miệng nói: vị công tử này, khoản giao dịch này sợ rằng nói chuyện không được rồi. Nói chuyện không được sao? Mí mắt của Dương Khai co rút, trên mặt một mảnh ý tức giận, lạnh lùng hỏi: là tài hạ ra giá cao không có đủ hay sao? Không phải là như vậy. Thiếu phụ bất đắc dĩ lắc đầu: chỉ là tiếp thân vừa rồi nhận được tin bên trên nói không thể để cho người chuộc đi Nguyệt Nhi, nguyên nhân cụ thể bên trong cũng không tiện báo cho ngài biết. Thì Nguyệt vừa nghe, thân thể mềm mại không nhịn được hơi sợ run, sắc mặt tái nhợt. Nàng vừa mới thấy được hy vọng tự do, bỗng nhiên là bị vô tình dập tắt, bị đả kích lớn có thể tưởng được. Sắc mặt của Dương Khai cũng cực kỳ khó coi, âm lãnh nhìn chăm chăm thiếu phụ phía đối diện. Hắn thấy trên mặt của đối phương một mảnh ý lung túng cùng cười đùa, lập tức biết chuyện này sợ rằng đã không phải nàng ta có thể làm chủ. Cho nên coi như mình nổi giận với nàng ta cũng là vô ích. Hắn hít sâu một hơi như có điều gì suy nghĩ, sau đó hỏi: người nhận được tin tức nói là không thể chuộc đi Nguyệt Nhi cô nương, hay là nói mọi người đều không thể chuộc đi, có điều gì khác biệt sao? Thiếu phụ trở nên sửng sốt. Người chỉ cần trả lời là được. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, dường như bởi vì mình đột nhiên đổi ý thật sự có chút ít lấy làm thẹn. Thiếu phụ trầm ngâm một chút rồi mở miệng đáp: bên trên chỉ ra tên của Nguyệt Nhi, về phần những người khác thì không có nói. Ta biết rồi. Dương Khai liên tục cười lạnh, thân sắc lóe lóe. Cô nương, như vậy đi, ta vẫn cảm thấy trên đời không có giao dịch nào mà không thành, chỉ có trả không ra giá tiền thôi. Nếu người có thể đáp ứng mang Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này, ta lại bỏ thêm một lọ linh đan, được hay không? Vừa nói, Dương Khai vừa lấy ra một bình nhỏ tinh xảo, trên mặt nổi lên thần sắc cực kỳ nhức nhối, đem bình nhỏ kia trịnh trọng đưa cho thiếu phụ. Thiếu phụ bất đắc dĩ cười khổ: công tử à, đây là làm khó thiếp thân rồi. Nếu bên trên đã lên tiếng, vậy chuyện này thật không phải là thiếp thân có thể làm chủ. Có thể làm chủ hay không, người nhìn một chút đan dược trong bình đi rồi nói sau. Nếu như thật sự không thể đáp ứng, vẫn hy vọng người có thể thay ta liên lạc một chút cùng với người truyền tin vừa rồi, hỏi một chút người đó cần ta bỏ ra cái giá như thế nào. Trong mắt của thiếu phụ lóe lên một chút ngạc nhiên, kinh ngạc nói: xem ra Nguyệt Nhi cô nương đối với công tử là vô cùng trọng yếu rồi. Nguyệt Nhi quả nhiên là có phúc khí, có thể được người như công tử thưởng thức. Lúc nàng nhìn về Thiên Nguyệt lại không khỏi toát ra một tia thần sắc hâm mộ. Dương Khai kiên trì muốn chuộc Thiên Nguyệt như vậy, rõ ràng trong nội tâm cực kỳ coi trọng nàng ta. Đối với trạng diện của một nữ tử lưu lạc phong trần mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất. Nàng cũng là một nữ nhân, đối với chuyện này đương nhiên cảm động lây, do nên ngược lại cũng không một câu từ chối Dương Khai, mà là tượng trưng mở ra cái bình, cúi đầu nhìn thoáng qua. Vốn dĩ thần sắc thờ ơ, sau khi nhìn đến vật trong bình, bỗng nhiên mắt hạnh trợn trừng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trong bình chỉ có một viên đan dược tròn vo, trắng tinh không tì vết, tản ra một loại khí tức khiến người ta cực kỳ thư thái. Ngửi một hơi, thiếu phụ thậm chí cảm giác mình lập tức tâm tình vững vàng. Nàng kinh ngạc nhìn Dương Khai, đúng lúc gặp đối phương cười mà như không cười nhìn nàng, cũng không dám qua loa khinh thường, vội vàng đổ đan dược ra, đặt trên lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra. Thật lâu sau, nàng mới đặt viên đan dược trở lại bình, nhẹ nhàng hít vào một hơi, mắt lộ ra vẻ kỳ dị nhìn Dương Khai. Tuy rằng thiếp thân đối với đan dược biết không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng nhận ra đây hẳn là một viên trảm ma đan. Cô nương đúng là nhãn lực không tệ, chính là trảm ma đan. Dương Khai da mặt chợt nhăn nhó, phảng phất có chút ít đau lòng, gật đầu đáp. Những thứ này là một trong đan dược phụ trợ tốt nhất để khu trừ tâm ma, duy trì tâm cảnh cho thánh vương cấp đột phá phản hư cảnh. Trình độ quý hiếm tuy rằng kém với ngân hư đan, nhưng giá trị lại tương xứng với nó. Không phải là vật thế dân, xem như là trù mã của giao dịch, để ta mang đi Nguyệt Nhi. Một viên trảm ma đan này chính là thuộc về hợp hoang lâu của các người. Coi như là trù mã của giao dịch sao? Thiếu phụ nghe thì mừng rỡ, sắc mặt lóe lên không chừng, một hồi lâu sau mới cắn răng nói. Công tử xin đợi một lát, ta giúp ngài liên lạc lần nữa xem sao, xem bên trên có nguyện ý thả người hay không. Nói thật, nếu như chuyện này thật có thể do ta làm chủ, khoản giao dịch này đã sớm thành rồi. Chỉ có điều... Nàng cười khổ, sau khi ý thức được chỗ khó có được vô cùng quý trọng của trảm ma đan, nên không dám sơ suất, vội vàng lần nữa lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào, bắt đầu nói chuyện với người không biết nọ. Khi nàng trao đổi, trong mắt Dương Khai lại lóe lên ánh sao, một luồng thần niệm lén lút dọc người ra ngoài, trong nháy mắt liền du động xuyên qua bên trong hợp hoang lâu, trừ một ít chỗ có cấm chế đặc biệt lợi hại chưa dám chạm đến ra. Còn có chỗ do mấy vị cường giả phản hư cảnh trấn giữ không dò xét, chỉ là ngắn ngủi một lát, Dương Khai đã dò xét một phen cả hợp hoang lâu. Không bao lâu sau, Dương Khai liền chiếm được tin tức mà mình muốn, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Trong lòng cười lạnh không thôi, ở mặt ngoài bất động thanh sắc, thu hồi một luồng thần niệm. Hắn nhìn phía đối diện, thiếu phụ cùng người không biết nọ, trao đổi dường như chưa có kết thúc. Thiếu phụ rõ ràng theo lý cố gắng điều gì, nét mặt khó coi, dường như rất không muốn bỏ qua một viên trảm ma đan. Đây cũng là khó trách, chỗ dùng của trảm ma đan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như lúc võ giả tấn thăng xuất hiện tâm ma không mạnh, đương nhiên là không cần trảm ma đan. Nhưng nếu như xuất hiện tâm ma lợi hại, quấy nhiễu đến việc tấn thăng, nhất định phải có loại đan dược này phụ trợ. Điều này vô cùng có khả năng quan hệ đến sự thành bại của một tên võ giả tấn thăng. Trảm ma đan trên tay của Dương Khai cũng là lúc trước thuận tay luyện chế ra, chuẩn bị cho Thường Khởi cùng Hách An hai người đột phá phản hư cảnh. Nhưng hai người này đã có vạn niên hương do Dương Khai mang về từ Lưu Viêm Sa Địa phụ trợ. Lúc đột phá phản hư cảnh, căn bản không gặp tâm ma quấy nhiễu. Trảm ma đan được tiết kiệm, giờ này vừa lúc dịp bị Dương Khai cầm ra giao dịch. Ngân hư đan hắn cũng không thiếu, nhưng hắn không ngốc tới độ lấy nó ra. Hai loại này có giá trị không sai biệt, nhưng ngân hư đan không thể nghi ngờ, quý hiếm vô số lần. Và lúc thiếu phụ kia đang dùng truyền tin la bàn cùng với người khác trao đổi, thần sắc của Dương Khai cũng âm tình bất định. Hắn nhất định phải mang Thiên Nguyệt đi. Bên đây tốt nhất là đáp ứng giao dịch. Nếu không như đáp ứng, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình kiềm chế người thiếu phụ này. Sau đó lập tức mang Thiên Nguyệt rời khỏi nơi này. Đương nhiên, nếu như quả thật đi tới bước này, hắn sẽ không cách nào tiếp tục ở lại Hắc Nha Thành. Cho nên, không vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Hợp Hoang Lâu xé rách da mặt. Dù sao, Cường Long không áp đầu sỏ. Hắn giờ này chỉ có Thánh Vương cấp tầng 2, nhưng bên trong Hợp Hoang Lâu lại có 3 vị phản hư cảnh trấn giữ. Chỗ này cũng có bổn địa của thành chủ duy trì, không phải là đối tượng có thể dễ dàng trêu chọc. Trong lòng đã có kế hoạch, Dương Khai biểu lộ lạnh nhạt. Sau khi len lén truyền âm một câu với Thiên Nguyệt, để nàng chuẩn bị sẵn sàng, thì liền lặng lặng đợi. Được một chút thời gian, thiếu phụ kia mới chán nản, thu hồi truyền tin la bàn, tràn đầy áy náy nhìn Dương Khai, chậm rãi lắc đầu. Thiếp thân thật sự không thể ra sức, cũng không biết bên trên vì điều gì, nhất định phải giữ chân Thiên Nguyệt cô nương. Công tử mời trở về cho. Dương Khai chậm rãi đứng dậy, gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không muốn làm khó khăn người. Tốt nhất, người ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Khai nói như vậy, nhìn về thiếu phụ cười một tiếng quỷ quyệt. Thiếu phụ trái tim máy động, vẫn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Bên trong thức hải bỗng nhiên phủ xuống một cổ uy áp cực kỳ cường đại, khiến cho thức hải của nàng nhào lộn không ngừng. Trong phút chốc, đầu váng mắt hoa. Cùng lúc này, nàng lại thấy thanh niên phi đối diện, không ngờ thân hình thoát một cái, liền vọt tới trước mặt mình, bàn tay to bao phủ đến mình. Thiếu phụ sắc mặt hoảng hốt, có lòng ngăn cản, nhưng căn bản vận chuyển không được chút nào thánh nguyên. Nàng cũng chỉ là thánh vương cấp tầng 2, nhưng lúc đối mặt với Dương Khai, một đối thủ ngang hàng, không ngờ một chút năng lực phản kích đều không làm được. Trong lòng hoảng sợ có thể tưởng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng nóng rực từ bốn phương tam hướng kéo đến, tràn vào trong cơ thể nàng. Những lực lượng này trong đó rõ ràng có chút liên lạc. Trong cơ thể nàng tạo thành một cấm chế cực kỳ xảo diệu, phong ấn một thân tu vi của nàng. Thân thể mềm mại của thiếu phụ mềm nhũn, ngay cả khí lực nhúc nhích ngón tay cũng là không có. Trong miệng khẽ kêu. Công tử, người đây là sao chứ? Dám tại Hợp Hoang lâu Dương oai, người không có kết quả gì tốt đâu. Dương Khai tét miệng cười, cong tay bắn ra. Khóe miệng của thiếu phụ bỗng nhiên ngậm, cũng mở không ra. Lúc này hắn mới ung dung nói. Người ta mang đi, vật giữ lại. Khoản giao dịch này, ta nghĩ Quý Lâu sẽ không thua thiệt. Ngược lại, còn lời không ít. Về phần người bên trên, cô nương, đợi sau khi khôi phục tự do, không ngại đi điều tra một phen. Nói không chừng là các hạng người nhỏ nhoi cầm lông gà làm lệch tiễn, ngăn trở giao dịch lần này của cô nương cùng với ta. Đợi sau khi điều tra rõ, người sẽ biết tự mình không bị trừng phạt gì đâu. Thiếu phụ kinh nghi nhìn Dương Khai, không biết trong lời nói của hắn rốt cuộc tiết lộ ra điều gì. Có lòng hỏi thăm nhưng không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Dương Khai cùng Thiên Nguyệt biến mất trong tầm mắt nàng. Trong lòng khẩn trương, thiếu phụ cưỡng ép thúc giục lên một chiêu bí thuật, làm một vòng tay trên vành tay vỡ toát. Trong nháy mắt, vòng tay nổ tung, Dương Khai lập tức có điều phát giác, sắc mặt hơi đổi, trong miệng nạt nhỏ. Đi thôi. Nói rồi liền ôm lấy eo của Thiên Nguyệt, muốn mang nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn muốn chạy sao? Một tiếng quát bỗng nhiên truyền đến từ trong hư không. Trong miệng mang một chút ý trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu dám tại Hợp Hoang lâu càng rỡ, ở lại đây cho ta. Giọng nói vừa xong, một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên bao phủ phụ cận của Dương Khai, khiến không khí xung quanh cùng không gian từ hồi đều trở nên ngưng trọng, sền sệt vô cùng. Thân hình của Dương Khai vừa mới vọt lên không, không ngờ lập tức tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Là thế. Dương Khai co rụt mi mắt, hắn không phải lần đầu gặp được loại lực lượng này, đương nhiên trong nháy mắt liền nhận ra. Sau khi rơi xuống đất, Dương Khai lập tức đem Thiên Nguyệt bảo vệ sau người, ngưng thần quan sát qua một chỗ khác. Bên kia, một đạo tình ảnh lóe lên, một nữ tử ăn mặc như mỹ phụ trung niên hiện thân. Người mỹ phụ này mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, làm nổi lên vô cùng tinh tế vóc người bốc lửa, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Gương mặt âm u lạnh lẽo đang nhìn Dương Khai chăm chăm, mà Thiên Nguyệt sau khi gặp được mỹ phụ trung niên này, sắc mặt đại biến là lên thất thanh. Liên quản sự! Nghe Thiên Nguyệt la như vậy, Dương Khai không khỏi sắc mặt trầm xuống, cảm thấy khó giải quyết. Vừa rồi, khi hắn nói chuyện cùng với Thiên Nguyệt, đã biết cường giả phản hư cảnh cứu nàng về Hợp Hoang lâu này, truyền thụ cho nàng công pháp song tu, chính là vị liên quản sự ngay trước mặt, có tu vi phản hư cảnh tầng 2 hùng mạnh, đứng hàng đầu trong ba vị quản sự của Hợp Hoang lâu. Phía dưới nàng còn có hai vị quản sự phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nếu như hai quản sự phản hư cảnh tầng thứ nhất khác ra tay ngăn, Dương Khai còn có lòng tin mang theo Thiên Nguyệt đột phá ngăn cản. Nhưng mà vị liên quản sự này ra tay, hắn còn có lòng tin lớn như vậy ư? Dù sao, tu vi cảnh giới hai người chênh lệch một cấp lớn. chỉ cần dây dưa một chút, hai vị phản hư cảnh khác khẳng định sẽ nghe tin mà chạy đến. Đúng lúc đó, một mình hắn đối phó ba người, còn phải chăm lo cho Thiên Nguyệt, hậu quả có thể biết trước. Xé rách không gian để bỏ chạy. Trải qua chuyện của Thi Huyệt, Dương Khai không dám tùy tiện vận dụng khi dẫn theo người khác. Trong lòng xoay chuyển các ý niệm, Liên quản sự lạnh lùng liếc nhìn Thiên Nguyệt rồi hừ khẽ. Nguyệt Nhi, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám liên hợp cùng người ngoài muốn chạy thoát khỏi nơi này. Xem ra trừng phạt trước kia không làm cho ngươi nhớ lâu. Nói rồi thần niệm khẽ động. Thiên Nguyệt đằng sau Dương Khai bảo vệ bỗng nhiên hét thảm, người mềm yếu ngã lăn ra đất, chỉ một lát mồ hôi tuôn trào, mặt trắng không còn chút máu. Thần sắc của Dương Khai chợt nghiêm, nhưng không tùy tiện ra tay. Hắn nhìn ra, Liên quản sự đối diện chỉ thúc giục cấm chế gieo trên người của Thiên Nguyệt, không có ý đả thương tính mệnh của nàng. Hồi lâu sau, Thiên Nguyệt hét thảm dần yếu đi. Liên quản sự mới chuyển ánh mắt khỏi Thiên Nguyệt, nhìn sang Dương Khai, khóe miệng nhếch, cười lạnh khinh thường, rồi thản nhiên nói. Ta tưởng là ai ăn gan hùm mật gấu, dám dẫn người hợp hoang lâu chạy đi. Thì ra là một tên tiểu tử thánh vương cấp. Là ai đã cho ngươi lá gan này? Ngươi có biết làm vậy là có hậu quả như thế nào không? Sắc mặt của Dương Khai lạnh lùng, đỡ lấy Thiên Nguyệt, thần niệm tra xét trên người nàng, xác nhận không bị tổn thương nặng, sắc mặt mới giãn ra một chút, nhìn về phía trung niên mỹ phụ, nhàn nhạt đáp. Là Liên quản sự đúng chứ? Tại hạ không phải dẫn nàng bỏ trốn, mà là đã hoàn thành giao dịch với Quý Lâu, chuộc nàng ra mà thôi. Sao? Giao dịch hoàn thành, ta mang nữ nhân mình nhìn trúng rời khỏi nơi này không được ư? Chẳng lẽ Quý Lâu người làm kinh doanh da thịt, còn kim giết người cướp hàng? Thật là to gan. Sắc mặt của mỹ phụ trung niên lạnh lẽo quát một tiếng liền ra tay, hào quang như cầu vồng bắn nhanh về Dương Khai. Dương Khai quát khẽ, đứng yên không tránh né, nắm tay trào ra ngọn ma diệm, thánh nguyên vận chuyển mãnh liệt đánh về phía trước. Từng năm nấm nhìn bằng mắt thường thấy, ẩn chứa lực lượng nóng bỏng, lập tức đụng vào công kích của Liên quản sự. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, hào quang bắn ra, vô số năm đấm sụp đổ, nhưng công kích của Liên quản sự cũng tiêu tán nửa đường, hoàn toàn bị ngăn. Dương Khai vẫn đứng đó không nhúc nhích, ngược lại khiến cho ánh mắt của Liên quản sự toát ra kinh ngạc, bất ngờ nhìn lại Dương Khai. Một đòn vừa rồi dù nàng không có ra toàn lực, nhưng cũng phải có ba phần lực. Hơn nữa, đối phương còn bị thế của nàng bao trùm, vậy mà vẫn thoải mái ngăn cản. Điều này làm cho Liên quản sự rất là kinh dị. Đừng nói đối phương là thánh vương cấp tầng 2, cho dù là thánh vương cấp đỉnh phong, cũng không thể làm được điều này. Nàng nghĩ rằng tối thiểu có thể trừng phạt nhẹ tội nói năng càn rỡ của Dương Khai. Một đòn vô hiệu, nàng cũng không ỷ thân phận mà ra tay tiếp, kinh nghi không chừng nhìn Dương Khai, ánh mắt do dự. Nàng đã nhìn ra, Dương Khai không phải là một võ giả bình thường, sợ rằng là tinh anh trong tinh anh. Thánh vương cấp tầng 2 đã có thực lực như vậy, xuất thân tuyệt đối là không thấp. Vì vậy trước khi làm rõ lai lịch của Dương Khai, nàng cũng không có tiện ra tay, miễn cho hợp hoang lâu chọc đến kẻ địch mạnh mẽ gì. Bên này gây ra động tĩnh, đương nhiên là kinh động đến toàn bộ hợp hoang lâu. Một lát sau, hai vị cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất khác lần lượt chạy đến. Nhìn thấy cảnh này đều hết sức kinh ngạc, tới gần Liên quản sự để mà hỏi chuyện. Ở bên kia, một bóng người lao đến, trực tiếp đến cạnh Dương Khai, ngạc nhiên hỏi. Dương huynh ạ, đã xảy ra chuyện gì? Đó là Thẩm Phàm Lôi, nhưng nhìn quần áo của hắn ngay ngắn không mất nguyên dương, rõ ràng là chưa thành chuyện tốt. Hơn nữa nghe động tĩnh liền lập tức đến luôn. Dương Khai cười khổ nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Hiện tại không có tiện giải thích, đợi lát nữa ta nói với ngươi. Được rồi. Thẩm Phàm Lôi không hỏi mà lén lút quan sát bên kia. Vừa nhìn trong lòng chua xót, tuyệt đối không ngờ lần đầu trong đời đi kỷ viện mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba vị quản sự phản hư cảnh của hợp hoang lâu tụ tập tại đây, chỉ rõ Dương Khai không biết đang nói gì. Còn xung quanh đã có vô số hộ vệ của hợp hoang lâu bao vây chỗ này, đứng nhìn chăm chăm. Thẩm Phàm Lôi thật muốn chết, trong lòng hối hận không thôi, cảm thấy hôm nay không nên đi đến chỗ quỷ quái này, vô duyên vô cớ lại chọc đến rắc rối. Một hồi lâu sau, ba người cường giả phản hư cảnh dường như thương lượng ra kết quả. Liên quản sự xa xầm nét mặt hỏi Dương Khai. Người vừa nói đã chuộc Nguyệt Nhi, không biết là giao dịch cùng ai. Khởi bẩm liên quản sự là tiểu tỳ. Tiếng nói truyền đến chính là thiếu phụ nói chuyện cùng với Dương Khai lúc trước. Dương Khai đặt cấm chế trên người nàng cũng không mạnh, vốn chỉ là muốn kéo chút thời gian, cho nên qua một hồi nàng tự phá cấm chế, vội vàng đi đến đây. Vừa lúc nghe liên quản sự hỏi, không dám sơ suất, lập tức đáp ngay. Tiểu Thanh, là chuyện gì? Hắn ra tay với người sao? Liên quản sự nhìn ra thiếu phụ kia không ổn, mắt hạnh trợn lên lạnh lùng hỏi. Tiểu tỳ không đáng ngại, vị công tử này không có ác ý. Thiếu phụ kia lại nói lời tốt cho Dương Khai, hẳn là thật vì bản giá của Dương Khai mà bị đánh động. Dù là vậy, dám ra tay trong hợp hoang lâu, thật sự không coi chúng ta ra gì. Liên quản sự không nói, lão già áo màu xanh khác hừ lạnh, ánh mắt không tốt nhìn Dương Khai. Uông quản sự, người nói không sai, chuyện này tạm thời để đó. Nhưng tiểu tử này nói giao dịch, là có chuyện gì? Liên quản sự nhìn sang thiếu phụ hỏi. Thiếu phụ kia trầm ngâm một lát, liền nói ra các điều kiện của Dương Khai. Ba vị quản sự hợp hoang lâu vừa nghe sắc mặt đều không giống nhau. Liên quản sự nghe nói Dương Khai trả giá cao như vậy để chuộc ra Thiên Nguyệt, tự nhiên cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng vẫn còn buồn bực vì hành động của Dương Khai, nhưng sắc mặt lạnh băng cũng tan bớt. Còn Uông quản sự vẫn như có thành kiến, ánh mắt cố ý vô tình liếc một chỗ Lầu Cát mấy lần. Ánh mắt hận, rèn sắt không thành thép. Quản sự phản hư cảnh cuối lại không có ý kiến, vẫn luôn lạnh nhạt. Đợi cho thiếu phụ kể xong, liên quản sự mới khẽ gật đầu. Dựa theo quy củ trong lâu, tiểu tử này trả giá cao như vậy, đồng ý cũng không sao. Người cũng có quyền đồng ý. Uông quản sự, Hứa quản sự, là ai trong hai người kiên trì muốn giữ Nguyệt Nhi, là có thâm ý gì? Chuyện này không có liên quan tới ta, ta luôn bế quan tu luyện. Hứa quản sự thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi lắc đầu. Liên quản sự nghe chuyện ánh mắt nhìn sang lão giả họ Uông. Lão giả họ Uông nét mặt bất đắc dĩ, đang muốn nói, Dương Khai bỗng nhe răng cười. Sợ rằng Uông quản sự cũng không biết chuyện này chứ. Là cái ý gì? Sắc mặt của mỹ phụ trung niên lạnh nhạt. Đi ra cho ta. Dương Khai bỗng nhiên quát, trong tay bắn vụt ra sợi tơ vàng, bắn thẳng vào một căn lầu cát ở gần đó. Tơ vàng lóe lên như đột phá phong tỏa không gian, không biết bay đến đâu. Ngay sau đó trong lầu cát truyền ra tiếng hét hoảng sợ. Thánh Nguyên bộc phát nhưng nhanh chóng thu. Dương Khai rung tay, tơ vàng bay trở về. Ở đầu kia trói một nam nhân giải dụ muốn trốn thoát. Tiểu tử, người dám sao? Quản sự họ Uông thấy như vậy bỗng nhiên quát, vung tay muốn công kích Dương Khai. Người mà dám động đậy, ta lập tức cho hắn tan xác ngay. Dương Khai cười lạnh không thôi, tơ vàng bỗng toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Uông quản sự biến sắc, quả nhiên không dám tùy tiện ra tay. Ánh mắt nhìn Dương Khai như phúng lửa, hận không thể nào nuốt sống hắn. Dương Khai thu hồi tơ vàng, thuận tay kéo tên bị trói sang. Liên quản sự rốt cuộc cũng đổi sắc. Tu vi phản hư cảnh tầng 2 như nàng, đương nhiên nhìn ra vừa rồi có chuyện gì. Vợ giả trốn trong lầu cát tốt xấu gì cũng là thánh vương cấp tầng 3, nhưng lại không chống đỡ nổi một nhịp thở dưới tay của thanh niên thánh vương cấp tầng 2 này. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ có chiến lực mạnh. Hơn nữa tơ vàng của hắn cực kỳ cổ quái, có chút giống bí bảo, nhưng không phải là bí bảo. Toát ra khí tức khiến người ta chú ý. Sắc mặt của liên quản sự âm trầm không thôi, thầm cảm thấy sợ rằng thanh niên này không có dễ chọc. Nói không chừng sau lưng hắn còn có bối cảnh to lớn, Khuyết Hợp Tông không thể nào so. Uông sư huynh. Dương Khai bắt lấy người kia ra. Thẩm Phạm Lôi không khỏi kêu to, kinh ngạc nhìn đối phương. Uông sư huynh ạ, làm sư huynh ở đây chứ? Không phải nói ra ngoài có chuyện ư? Sắc mặt của Uông Ngọc Hàm cực kỳ khó coi, nào còn tâm tình trả lời Thẩm Phạm Lôi, mà chuyển ánh mắt cầu xin nhìn về quản sự họ Uông. Khóe miệng cử động như đang muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được, sắc mặt không cam lòng. Cũng là họ Uông. Trong mắt của mỹ phụ trung niên chợt lóe sáng như ý thức được điều gì, như cười như không nhìn sang lão giả họ Uông. Uông quản sự à, tên nhóc này có quan hệ gì với ngài? Lão già họ Uông sắc mặt khổ sở, nghe vậy thì thành thật đáp. À, làm cho Liên quản sự chê cười, người này là một hầu nhân của Uông mổ. Bái vào Cực Đạo Môn, chuyến này đi ngang Hắc Nha Thành, liền đến đây thăm lão phù. Đến thăm? Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt gật đầu. Thật là hiếu thảo, nhưng mà không phải chỉ đơn giản là thăm viếng thôi chứ. Sao lệnh bài quản sự của ngài lại trong tay của tên nhóc kia? Vừa nói nàng vung tay, lực lượng vô hình tràn ra, hút lấy một chiếc lệnh bài trên tay của Uông Ngọc Hàm. Chính là cái mà Uông quản sự đã giao cho Uông Ngọc Hàm. Sắc mặt của lão giả họ Uông lập tức âm trầm, buồn bực không thôi. Lão căn bản không biết Uông Ngọc Hàm to gan lớn mật như vậy, dám dùng lệnh bài quản sự của lão đi liên lạc thần niệm với thiếu phụ Tiểu Thanh, thay lão truyền lệnh ngăn trở giao dịch của Hợp Hoang Lâu. Nếu biết vậy, lão làm sao tùy tiện giao lệnh bài cho đối phương? Vốn ý của lão chỉ là không muốn nhúng tay vào chuyện của tiểu bối, cho đứa cháu này một chút cửa sau mà thôi. Bây giờ xảy ra chuyện này còn kinh động đến Mỹ phụ trung niên, sợ rằng không dễ kết thúc. Đối mặt chất vấn của Mỹ phụ trung niên, lão giả họ Uông không biết phải trả lời ra sao, đành bảo trì im lặng. Liên quản sự cũng là một người thông minh, chỉ nghĩ một chút liền suy đoán 7-8 phần, sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ truyền âm cho lão giả họ Uông. Ta mặc kệ hậu nhân của ngài có ân oán gì cùng với tiểu nhân kia, nhưng một người bên ngoài lại dám tùy ý nhúng tay vào chuyện của Hợp Hoang Lâu, thậm chí còn ngăn giao dịch trong lâu, ngài nên biết hậu quả đi. Trong lòng của lão giả họ Uông khẽ động, mặt ngoài vẫn đau khổ. Mỹ phụ trung niên hừ khẽ rồi tiếp tục truyền âm. Nhưng nếu chuyện đã như vậy rồi, trước mặt người ngoài ta không trách ngài điều gì. Lần này thì thôi, tiểu tử kia ra giá không thấp, chỉ cần hắn cứ ý muốn mang Nguyệt Nhi đi, giao dịch vẫn có thể thành công. Uông quản sự à, lần này phạt ngài 1 năm bổng lộc, ngài có ý kiến gì không? Không dám, toàn lệnh nghe theo Liên quản sự làm chủ. Lão giả họ Uông nghe sắc mặt thả lỏng, cũng trở nên yên lòng. Ngoài ra, hậu nhân của ngài sau này không được đặt chân vào Hợp Hoang Lâu, bằng không đừng trách thiếp thân không khách khí với hắn ta. Mỹ phụ trung niên là cảnh cáo, lão giả họ Uông tự nhiên gật đầu liên tục. Hai người thần niệm trao đổi, Dương Khai tự nhiên nhìn thấy, tuy rằng không biết bọn họ nói với nhau những gì, nhưng theo thế cục trước mặt có vẻ không quá tệ, có đường xoay chuyển. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn liền thả lỏng. Một lát sau, Mỹ phụ trung niên xử lý xong chuyện của lão giả họ Uông mới chuyển mắt nhìn sang Dương Khai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiểu tử, tuy rằng ngươi ra giá làm cho người ta động tâm, cũng đủ chuộc ra Nguyệt Nhi, nhưng khi bổn lâu còn chưa đồng ý, hoàn toàn đã cưỡng chế dẫn người rời đi, thậm chí còn ra tay với Tiểu Thành. Người cũng quá là không coi trọng chúng ta ra gì. Thần sắc của Dương Khai biến nhanh, mỉm cười, chắp tay nói. Hành động vừa rồi của vãn bối quả thật là lỗ mãng, mong các vị tiền bối đại nhân đại lượng tha thứ đôi chút. Tiểu Thành cô nương, tại hạ xin lỗi người. Dựa vào sự thông minh của hắn, nào không nhìn ra toàn bộ ngăn cản lúc trước đều là do Uông Ngọc Hàm làm. Mấy người Mỹ phụ trung niên cũng hài lòng với mức giá của mình đưa ra. Hiện tại rắc rối duy nhất là hành động của mình làm mất mặt Hợp Hoang Lâu. Dù sao chuyện bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, rất có nhiều khách nhân đến tìm vui đều đưa đầu ra xem, nét mặt tò mò. Nếu như Mỹ phụ trung niên thật sự thả mình đi dễ dàng, vậy uy nghiêm của 3 vị quản sự cũng mất hết. Hiện tại đối phương chỉ cần một bậc thang lùi xuống, Dương Khai tự nhiên vui vẻ phối hợp. Thấy hắn thức thời như vậy, trong mắt Mỹ phụ trung niên lại toát ra ý cười, nhưng vẫn quay sang nữ nhân tên là Tiểu Thanh, lạnh lùng nói. Tiểu Thanh à, ý của ngươi ra sao? Vừa rồi tiểu tử này ra tay với ngươi, nếu ngươi muốn trừng trị hắn thì cứ nói đi, ta sẽ không cho hắn yên lành đâu. Thiếu phụ kia liếc Dương Khai rồi nhẹ giọng nói. Vừa rồi dù công tử này ra tay với tiểu tỳ, nhưng không đả thương, chỉ là hạn chế sự tự do của tiểu tỳ thôi. Tiểu tỳ cũng không bị thương, chuyện này cứ nghe theo Liên quản sự làm chủ. Được rồi. Mỹ phụ trung niên gật đầu hài lòng, trầm ngâm một chút rồi nhìn Dương Khai. Như thế này đi, giao dịch trước đó vẫn là hiệu lực, nhưng cần sửa một chút nội dung giao dịch. Sửa một chút ư? Dương Khai cau mày. Không sai, ta không cần ngươi trả giá cao hơn, miễn cho người ta nói chúng ta ỷ thế hiếp người. Nếu ngươi muốn mang Nguyệt Nhi đi, có lẽ là ngươi thật nhìn trúng nàng ta. Ta cũng không làm gậy đánh uyên ương, thành toàn cho các ngươi thì có sao chứ. Nhưng những thứ ngươi thế dân sẽ thành đồ giao dịch, ngươi không lấy lại được, coi như trừng phạt. Sau lần giao dịch này, Nguyệt Nhi sẽ không còn liên quan tới Hợp Hoang Lâu. Hợp Hoang Lâu cũng sẽ không tìm ngươi tính sổ. Mỹ Phụ mỉm cười nhìn Dương Khai, hiển nhiên hai lọ đang dược hư cấp mà Dương Khai thế dân cũng làm cho nàng động lòng. Chuyện này, Dương Khai cũng làm ra vẻ khó xử. Sao chứ? Người còn không đồng ý. Sắc mặt của Mỹ Phụ phát lạnh. Nếu như vậy, giao dịch liền bỏ đi. Để Nguyệt Nhi lại đây, ta sẽ tính toán người bất kính với bổn lâu. Da mặt của Dương Khai coi rút, gượng cười nói. Tiền bối, đừng đùa, tiểu tử rất hài lòng với đề nghị của tiền bối, nào dám không đồng ý. Nếu vậy, mọi chuyện cứ theo lời tiền bối, nhưng trước đó tiểu tử còn có một yêu cầu. Thấy Dương Khai thật đồng ý, sâu trong mắt Mỹ Phụ xẹt qua một tia vui mừng, nhưng vẫn sầm mặt. Tiểu tử, ngươi đừng có được voi mà đòi tiên. Yêu cầu này đối với tiền bối thì chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Dương Khai bình thản không sợ. Vậy ngươi nói ta nghe. Nếu thật là quá đáng thì không cần nói đâu. Dương Khai cười hăng hắc. À, tại hạ chỉ là muốn mời tiền bối giải trừ cấm chế trên người của Nguyệt Nhi cô nương thôi. Nếu chỉ là yêu cầu này, ta có thể thỏa mãn ngươi. Mỹ Phụ gật đầu, dù sao cấm chế trên người của Thiên Nguyệt chính là do nàng gieo xuống. Phá giải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, lập tức vẫy tay gọi Thiên Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi qua đây. Theo bản năng, Thiên Nguyệt nhìn sang Dương Khai. Thấy hắn gật đầu, nàng mới chậm chậm đi qua. Dương Khai đứng yên ở đó, lặng lặng chờ. Thật ra mà nói, vợ giả phản hư cảnh tầng 2 đặt cấm chế, chưa chắc hắn không thể giải trừ. Nhưng nhất định phải tốn chút thời gian công sức, thậm chí trong đó còn phải tiếp xúc tay chân với Thiên Nguyệt. Điều này làm hắn có nhiều băn khoăn. Hiện tại nếu có thể mời đối phương ra tay, đương nhiên Dương Khai sẽ không bỏ qua. Với biểu hiện của hắn vừa rồi, chỉ sợ những người Hợp Hoang Tông sẽ cho rằng lần giao dịch này đã chiếm lợi lớn. Giải trừ cấm chế không tốn thời gian, trước sau không quá cạn nửa chung trà, Thiên Nguyệt mừng rỡ quay về. Thấy ánh mắt dò hỏi của Dương Khai, nàng vội vàng gật đầu, ra hiệu toàn bộ cấm chế đã giải khai. Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Tiểu tử, ngươi dẫn Nguyệt Nhi đi mau. Sau này phải đối xử với nàng thật là tử tế. Nếu dám bảo nàng để làm chuyện gì nguy hiểm, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Mỹ Phụ trung niên vung tay ra lệnh trục khách. Nửa câu sau của nàng có bao nhiêu thật lòng, Dương Khai không biết. Xem chừng chỉ là muốn thu mua lòng người mà thôi. Dù sao nói ngoài miệng cũng không có tốn tiền. Hắn lập tức liền dẫn Thiên Nguyệt cùng Thẩm Phàm Lôi cáo từ rời đi. U Ngọc Hàm cũng muốn đi, nhưng bị Mỹ Phụ trung niên nhìn chăm chăm. Nào dám dời nửa bước, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin nhìn về tiền bối nhà mình, nét mặt khẩn cầu. Quản sự họ Uông đang giận không có chỗ trút. Bản thân lão còn khó bảo toàn, nào còn có rảnh rỗi để ý đến U Ngọc Hàm. Đợi cho đám người Dương Khai rời đi, Mỹ Phụ mới hừ lạnh nói. Uông quản sự, dẫn hậu nhân của ngài theo ta. Chuyện lần này ta phải nói rõ với ngài. Trước mặt người khác, nàng không thể làm mất mặt lão giả họ Uông. Nhưng sau chuyện thì sao không truy cứu trách nhiệm được. Lão giả họ Uông thần sắc đau khổ, gật đầu thưa rõ. Hung tợn trừng mắt nhìn U Ngọc Hàm, đi theo sau Mỹ Phụ trung niên. Bên trong Phi Linh Điện, ba người Dương Khai quay về và Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Trên đường đi, Thẩm Phàm Lôi không ngừng liếc nhìn Thiên Nguyệt, có vẻ rất khó hiểu. Hắn thật không hiểu nổi tại sao Dương Khai chỉ đi tìm vui một lần lại mang nữ nhân này về. Hơn nữa nghe hắn nói chuyện với những người trong Hợp Hoang Lâu, dường như vì mang nữ nhân này về, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Nữ nhân này có gì đặc biệt sao? Trong lòng của Thẩm Phàm Lôi khó hiểu không thôi. Dương Khai cũng không giải thích cho hắn, còn Thiên Nguyệt hoàn toàn nghe theo lời Dương Khai, vừa hưởng thụ sự tự do, vừa thầm kinh hãi Dương Khai trưởng thành lại giàu có. Năm xưa, nàng lần đầu gặp Dương Khai, cảnh giới đối phương còn thấp hơn nàng mấy tầng, nhưng hôm nay đã vượt trên nàng, hơn nữa ở trong hợp hoang lâu đỡ một đòn của Liên quản sự mà nguyên lành như không. Như vậy hắn trong thánh vương cấp cũng là hạng vượt bậc. Giá trị những món bỏ ra để chuộc nàng lại làm cho Thiên Nguyệt không dám mơ. Dương Khai rời Thông Huyền Đại Lục còn trễ hơn nàng, đi vào tinh vực, vì sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn có thể vừa tăng mạnh thực lực lại còn tích lũy được tài sản. Sâu trong lòng cô Thiên Nguyệt vô cùng rung động. Ba người vừa vào Phi Hoa Tuyết Nguyệt lâu liền gặp được Thẩm Thi Đào cùng Lục Oánh đang được Dương Viêm chiêu đãi, trò chuyện ở lầu 1. Nhưng nhìn Dương Viêm như ngồi trên lửa, rõ ràng nàng không am hiểu nói chuyện cùng với người ngoài. Vừa thấy Dương Khai về, ánh mắt liền sáng, vội vàng đứng dậy nói: "Người đã về sao? Thẩm cô nương cùng Lục Ánh cô nương chờ ở đây hơn một canh giờ rồi." "Hai vị cô nương có chuyện gì sao?" Dương Khai kinh ngạc hỏi. "Cũng không có gì, chỉ là Phàm Lôi không có trong phòng, ta liền đến đây tìm, xem ra quả nhiên đi cùng Dương Tiểu Ca. Vị cô nương này là ai?" Thẩm Thi Đào bỗng nhìn về Thiên Nguyệt, sắc mặt kỳ quái. Là người quen cũ, cũng không nói rõ ràng. Thẩm Thi Đào dù có hoài nghi, cũng không ngu xuẩn đến mức truy hỏi cặn kẽ, làm người ta bực mình. Ngược lại Dương Viêm như có ý quan sát Thiên Nguyệt, trong lòng kinh nghi không thôi. Mấy người Thẩm Thi Đào không là lịch của Dương Khai, nhưng mà Dương Viêm thì quá rõ ràng. Dương Khai là người đến từ bên ngoài, không phải người bản thổ của U Ám. Bây giờ lại xuất hiện người quen cũ. Chẳng lẽ nữ nhân thánh vương cấp tầng thứ nhất này cũng đến từ bên ngoài ư? Nàng thật, Thiên Nguyệt chẳng những đến từ bên ngoài mà còn đến cùng một chỗ với Dương Khai. Chủ khách ngồi xuống, Thẩm Thi Đào lập tức hỏi Thẩm Phàm Lôi rốt cuộc là đi đâu, vì sao chậm chạp không có về. Thẩm Phàm Lôi đỏ mặt đưa ánh mắt cầu xin nhìn Dương Khai, quả thật không biết phải giải thích ra sao. Dù sao cũng không thể nói với chị là ban đêm rảnh rỗi cùng Dương Khai đi vào kỹ viện đi. Hơn nữa là hắn dẫn Dương Khai đi, nếu nói thật không tránh khỏi bị mắng cho một trận. Thấy Thẩm Phàm Lôi lắp bắp lúng túng không thôi, Thẩm Thi Đào dường như đoán ra, vừa quay mặt cười hi hi với Dương Khai. Dương Tiểu Ca, người cùng Phàm Lôi nửa đêm đã đi đâu? Vì sao ta ngửi được mùi son phấn lẫn lộn chứ? Dương Khai liếc nhìn Thẩm Phàm Lôi, thấy hắn nháy mắt ra dấu liên hồi, cười khổ nói: Thẩm huynh, nếu như tối nay không xảy ra chuyện gì, ta cũng không nói nhiều. Nhưng tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có giấu cũng không được. Người nói thật đi. Nghe như vậy, Thẩm Phàm Lôi cụp đầu ủ rũ, chần chừ một hồi cắn răng, nói ra chuyện tối nay. Đợi nghe hai người quả thật đi đến chỗ Phong Nguyệt, sắc mặt của Thẩm Thi Đào lạnh đến đóng thành băng. Nhưng vừa nghe trong này còn có nhiều phức tạp, hơn nữa còn bị U Ngọc Hàm nhúng tay làm bừa. Nàng sợ hãi không thôi. Nghe Dương Khai nói đến nguy hại cùng ẩn họa đối với võ giả của công pháp song tu, không khỏi mặt mày biến sắc. Phàm Lôi à, đệ không thật. Phàm Lôi vội vàng xua tay. Không có, không có. Cũng may nhờ Dương huynh nhắc nhở, cho nên chỉ nói chuyện với cô nương mà thôi. Ngoài ra không có chuyện gì khác. Lục Oánh một bên nghe cười hi hi, ngay cả Thẩm Thi Đào lo lắng căm tức cũng không có nhịn được. Vào chỗ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, trả tiền xong lại không có làm chuyện thực gì, mà kéo con người ta nói chuyện nhân sinh. Sợ rằng mỗi Thẩm Phàm Lôi mới làm được chuyện như vậy. Có lẽ vị cô nương tới hầu hạ Thẩm Phàm Lôi cũng mơ hồ không hiểu. Nhưng mà may là vậy, rốt cuộc Thẩm Thi Đào mới yên lòng. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt ẩn sát khí. Nói như vậy, sợ dĩ Phàm Lôi đi nơi đó chính là vị U Ngọc Hàm vô tình nhắc đến sao? Còn Dương Tiểu Ca là bị Phàm Lôi lôi kéo đi cùng. Có phải là vô tình hay không thì ta không biết, nhưng hắn lại đi hợp hoang lâu trước một bước, mọi mặt nhắm vào ta, cản trở chuyện ta muốn làm, đó là thật. Dương Khai nhàn nhạt nói. Thẩm Thi Đào biến sắc, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. U Ngọc Hàm rất hiểu bản tính của Phàm Lôi, cũng biết lúc nào phải nói gì, nói thế nào để ảnh hưởng Phàm Lôi. Xem ra mục tiêu cuối của hắn là Dương Tiểu Ca. Phàm Lôi chỉ là con cờ mà thôi. Thật là đáng ghét. Tên này vì đối phó Dương Tiểu Ca, thậm chí mặc kệ không để ý tương lai của Phàm Lôi, nào còn một chút hình tượng sư huynh. Lần này nếu thật để hắn như ý, sau này chẳng phải Phàm Lôi không tiến được một bước sao? Hành động của Ngọc Hàm lần này có vẻ chạm đến mấu chốt của Thẩm Thi Đào, khiến nàng căm tức, ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Phàm Lôi à, sau này không được lui tới cùng người như vậy. về đến Cực Đạo Môn phải bẩm báo chuyện này cho sư phụ của đệ đi. Phải bẩm báo sư phụ, vậy chuyện Hợp Hoang Lâu... Thẩm Phàm Lôi lập tức chần chừ. Đương nhiên phải nói rõ ràng. Sao chứ, đệ không muốn ư? Nếu như đệ không muốn, vậy thì tỷ tự mình đi Cực Đạo Môn một chuyến vậy. Thẩm Thi Đào trừng mắt rồi quát khẽ. Thẩm Phàm Lôi nào dám phản bác, liền cúi đầu đồng ý. Trải qua chuyện này, cho dù Uông Ngọc Hàm không bị Cực Đạo Môn trục xuất sư môn, cũng khó tránh bị phạt nặng, khả năng trước còn lớn hơn. Thẩm Thi Đào vẫn còn tức giận, bỗng chợt nhớ, liền thu hồi cơn giận, quay sang Dương Khai duyên dáng hành lễ. Lần này cũng may nhờ Dương Tiểu Ca, bằng không Phàm Lôi lầm trúng gian kế của ác tặc mà còn không biết. Thiếp thân xin cảm ơn. Dương Khai khoát tay. Sợ rằng chuyện lần này là ta liên lụy đến Thẩm Huynh, không phải sai ở hắn. Chuyện đến nước này không có gì mà nói, nhưng ta còn có một chuyện muốn nói cùng với Thẩm cô nương. Có chuyện gì, Dương Tiểu Ca cứ nói đi, đừng ngại. Dương Khai lật tay, xuất hiện một thứ giống như cành cây khô, toàn bộ cháy đen, không có mùi gì, giống như cây khô bình thường mà thôi. Thẩm cô nương, biết đây là vật gì không? Đây là... Thẩm Thi Đào cau mày nhìn, chần chừ không chắc, nhất thời không nhận ra. Ải, là dẫn thú hương. Thẩm Phàm Lôi kinh ngạc hô. Xem ra Thẩm Huynh cũng biết vật này. Vậy hẳn biết nó đến từ đâu. Dương Khai nhìn sang. Trước kia ta cùng Uông Sư Huynh đã dùng thứ này, dẫn dụ một con yêu thú am hiểu ẩn nấp chạy ra. Thứ này rất là hay, chỉ cần đốt lên liền dẫn dụ ra yêu thú gần đó, là còn không màu không mùi, và giả chúng ta không phát hiện ra khí tức gì. Thẩm Phàm Lôi giải thích. Thì ra trong tay của Dương Huynh cũng có dẫn thú hương, nhưng dường như đã đốt rồi. Dương Huynh, ngươi lấy ở đâu ra chứ? Tại Tán Hùng Cốc, cành Lôi Trì. Dương Khai cười khẽ đáp. Thẩm Phàm Lôi sửng sốt, ngược lại trong mắt của Thẩm Thi Đào lóe lên suy tư, sau đó sắc mặt đại biến, nàng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thật ra, không phải ta phát hiện vật này, mà là Dương Viêm tìm ra. Lúc nàng thu lôi dịch, vô tình phát hiện ra nó. Nếu không phải Dương Viêm hiểu biết rất nhiều về những thứ lạ kỳ, sợ rằng đã bỏ sót rồi. Dương Khai giao dẫn thú hương cho Thẩm Thi Đào, lại nhìn sang Thẩm Phàm Lôi. Thẩm Huynh, không phải ta lấy bụng tiểu nhân đa lòng quân tử, xin hỏi trước, vị Uông sư huynh này đã từng đi qua Lôi Trì một lần sao? Ý của Dương Tiểu Ca là... Thẩm Thi Đào híp mắt. Thẩm cô nương đã tự hiểu, cần gì phải hỏi ta? Dương Khai cười khẽ. Thẩm Thi Đào nhẹ nhàng gật đầu nhìn sang Thẩm Phàm Lôi. Phàm Lôi à, trước kia Uông Ngọc Hàm có đi qua Lôi Trì chứ? Phải, có đi qua. Mấy năm trước, huynh ấy cùng một vị sư huynh khác đi qua. Vị sư huynh đó cũng tu luyện bí thuật giống như đệ, lúc đó cũng mượn Lôi Trì đột phá. Cho nên lần này đệ muốn đột phá, Uông sư huynh liền đề nghị đi đến đó ngay. Thẩm Phàm Lôi gãi đầu mơ hồ không thôi. Nhưng mà sao, có vấn đề gì ư? Thẩm Thi Đào nghiến răng ken két, lạnh lùng nói. Uông Ngọc Hàm, xem ra lần trước chúng ta gặp nạn tại Lôi Trì cũng là do hắn giở trò. Không thể nào. Tại sao Uông sư huynh lại làm như vậy chứ? Hơn nữa nếu không phải Dương huynh chạy tới kịp, sợ rằng hắn cũng khó mà giữ được cái mạng đó. Thẩm Phàm Lôi kinh hô. Thẩm Thi Đào lắc đầu. Cụ thể thì không rõ, nhưng nếu như tỷ đoán không sai, mấy năm trước Uông Ngọc Hàm đi Lôi Trì đã phát hiện ra ngân tiêu lôi thú. Nhưng xem chừng khi đó nó mới là cấp 8 mà thôi. Mọi người cũng thấy đó, ngân tiêu lôi thú thăng đến bậc 9 không có bao lâu. Ngay cả Uông Ngọc Hàm cũng không dự liệu được điều này, cho nên ngay cả hắn cũng rơi vào nguy hiểm. Về phần tại sao lại làm như vậy? Có lẽ là muốn chế tạo nguy hiểm, thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân, giành được lòng của mỹ nhân chăng? Dương Khai cười ha ha, nói ra lời Thẩm Thi Đào chưa nói. Thẩm Thi Đào đỏ mặt trợn mắt nhìn Dương Khai, nhưng không phủ nhận, hiển nhiên đồng ý suy đoán của hắn. Thẩm Phàm Lôi nghe giống như bị đả kích thì thào nói. Nhưng mà tại sao Uông sư huynh là người như vậy chứ? Gặp nạn tại Lôi Trì, biến cố trong Hợp Hoang Lâu, toàn bộ đều có bóng dáng của Uông Ngọc Hàm, làm cho Thẩm Phàm Lôi nhất thời không thể chấp nhận được. Phàm Lôi à, đệ từng trải không sâu, nhìn người không rõ, đúng là hợp tình hợp lý. Sau này có chút lòng dạ là được. Lần này gặp được quý nhân như Dương Tiểu Ca, mấy lần giúp đệ chuyển nguy thành an, nhưng lần sau chưa chắc đệ sẽ may mắn như vậy đâu. Thẩm Thi Đào nói lời thâm thí, ân cần quan tâm. Thẩm Phạm Lôi vô thức gật đầu. Nàng đang dạy dỗ Thẩm Phạm Lôi, Dương Khai im lặng không nói. Thật ra nói tới, ngay từ đầu hắn không có ý lột trần chuyện dẫn thú hương. Dù sao, tuy rằng U Ngọc Hàm dở trò, nhưng cũng là theo đuổi giai nhân. Hắn không cần phá hỏng chuyện tốt của người ta. Nhưng chuyện tối nay khiến hắn cực kỳ khó chịu, đương nhiên sẽ không khách khí cùng với U Ngọc Hàm. Loại tiểu nhân nhỏ mọn này hắn không ngại đạp thêm mấy phát. Xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Thi Đào không còn tâm tình ở lại, lập tức dẫn Lục Oánh cùng Thẩm Phạm Lôi rời khỏi Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, trở về chỗ của mình. Nhìn nàng có vẻ còn muốn dạy dỗ Thẩm Phạm Lôi một phen. Đợi cho bọn họ đi rồi, Dương Khai mới nói chuyện cùng với Thiên Nguyệt. Người ở trong này vài ngày, đợi hai ngày sau chúng ta cùng rời đi. Sau đó hắn giới thiệu Dương Viêm với Thiên Nguyệt. Khi biết được Thiên Nguyệt cũng đi ra từ cùng một đại lục với Dương Khai, Dương Viêm cũng cả kinh. Nhưng không biết sao thái độ của nàng với Thẩm Thi Đào không nóng không lạnh, nhưng gặp nữ nhân như Thiên Nguyệt lại khá là nhiệt tình. Cùng nàng trở về phòng, xem ra có nhiều chuyện muốn nói. Vừa lúc Thiên Nguyệt cũng muốn hỏi một chút sự tình của Dương Khai, đương nhiên sẽ không từ chối. Giải tán xong, Dương Khai quay về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Dương Khai vẫn đóng cửa ở trong Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Trải qua hai ngày này, quan hệ giữa Thiên Nguyệt và Dương Viêm càng thêm thân thiết. Đến trưa ngày thứ ba, mới có tỳ nữ của Phi Linh Điện đến thông báo, nói rằng mấy người Thẩm Thi Đào đến. Dương Khai nghe liền phấn chấn, thả ra thần niệm, gọi Thiên Nguyệt cùng Dương Viêm liền đi xuống dưới. Thẩm Thi Đào quả nhiên mang đến tin tức tốt. Bị tiền bối Phản Hư Cảnh quen biết cùng với Thẩm Phạm Lôi đêm qua trở về đúng lúc. Sáng nay Thẩm Phạm Lôi đi nhờ, đối phương cũng không từ chối, lập tức đồng ý. Hiện tại pháp trận không gian của Hắc Nha Thành đã chuẩn bị ổn thỏa, Dương Khai có thể tùy thời đến Thiên Vân Thành. Đồng thời, toàn bộ chi phí sử dụng pháp trận không gian đều do Thẩm Phạm Lôi chi trả. Đối với điều này, Dương Khai cũng không ngại, dù sao tỷ đệ của Thẩm gia đều là người biết ơn báo đáp, một chút thánh tinh không là gì đối với họ. Dương Khai cũng không khách khí nhiều, lập tức gọi Dương Viêm cùng Thiên Nguyệt theo Thẩm Thi Đào dẫn đường đến chỗ pháp trận không gian của Hắc Nha Thành. Bất kỳ pháp trận không gian ở thành trì nào đều được bảo vệ nhiều tầng, do rất nhiều cao thủ trông coi. Hắc Nha Thành đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Đi vào trong đại điện pháp trận không gian, Dương Khai lập tức phát hiện có ít nhất là 4 võ giả Phản Hư Cảnh ẩn nấp. Ở cạnh pháp trận còn có một nam nhân trung niên, ăn mặc văn sĩ đang nói điều gì với Thẩm Phạm Lôi. Nét mặt mỉm cười ôn hòa, thỉnh thoảng gật đầu, dường như quan hệ không kém với Thẩm Phạm Lôi. Dương Khai liền hiểu ngay, văn sĩ trung niên kia chính là vị tiền bối mà tỷ đệ Thẩm gia nhắc. Nhìn mấy người Dương Khai đi đến, Thẩm Phạm Lôi cáo lỗi với văn sĩ trung niên một tiếng, vội lên nghênh đón rồi cười nói. Dương huynh à, không phụ giao phó, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Làm phiền Thẩm huynh. Dương Khai khách khí chắp tay, mới theo hắn đi đến trước pháp trận không gian. Thẩm Phạm Lôi chỉ vào văn sĩ trung niên sau đó nói. Vị này là Tưởng tiền bối Tưởng Văn Kiệt, lần này có thể dễ dàng sử dụng pháp trận không gian đều là nhờ vào Tưởng tiền bối hỗ trợ bên trong. Xin cảm tạ Tưởng tiền bối. Dương Khai chắp tay chào văn sĩ trung niên. Đối phương quét nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới rồi khẽ cười. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Hiền Điệt xem ra tuổi không lớn, không ngờ cũng giống như Thẩm Hiền Điệt, đều là thánh vương cấp tầng 2. Nếu có thêm thời gian, nhất định là tiền đồ vô lượng a. Tưởng Văn Kiệt chỉ nể tình Thẩm Phạm Lôi mới nói như vậy, không có thâm giao gì với Dương Khai, nhưng đối phương khen ngợi, Dương Khai đương nhiên cũng khiêm tốn mấy câu. Sau đó Tưởng Văn Kiệt sai người mở ra pháp trận không gian. Dương Khai cáo biệt với tỷ đệ Thẩm gia, liền dẫn Dương Viêm cùng Thiên Nguyệt bước lên pháp trận không gian. Ngay sau đó pháp trận không gian bùng lên hào quang, dao động lực lượng không gian tràn ra. Ngay khi bóng dáng ba người mờ đi, Tưởng Văn Kiệt bỗng nhiên nhìn Dương Khai, môi mấp máy. Trong mắt Dương Khai chợt lóe lên tia sáng, nhưng không kịp hỏi gì, một trận cảm giác choáng váng bao phủ. Ở phía bên kia, trên pháp trận không gian của Hắc Nha Thành, không biết bao nhiêu vạn dặm, ba người Dương Khai liền hiện hình. Dương Khai tu luyện lực lượng không gian, cho nên truyền tống khoảng cách bao xa, không có áp lực gì với hắn. Thậm chí, hắn có thể mượn truyền tống này tìm hiểu một chút huyền bí. Nhưng bất luận là Dương Viêm hay Thiên Nguyệt, đều không nhẹ nhàng như vậy. Truyền tống một lần liền cảm giác đầu óc hỗn loạn, nhưng không đáng ngại, vận chuyển thánh nguyên liền xua tan khó chịu. quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt Dương Viêm trở nên khó hiểu, còn Thiên Nguyệt thì kinh ngạc. Nơi này là Thiên Vận Thành mà các người nói sao? Nhưng mà sao không có ai chứ? Nơi này không phải là Thiên Vận Thành. Dương Khai mặt sầm như nước, rốt cuộc cũng hiểu khoảnh khắc cuối Tưởng Văn Kiệt truyền âm cho mình, bảo hãy cẩn thận là cái ý gì. Phóng mắt ra nhìn, nơi này cũng là một chỗ đại điện, dưới chân cũng có trận pháp không gian, nhưng rất tàn tạ, không phải là Thiên Vận Thành, mà giống như một thành trì bỏ hoang. Không sai, nơi này không phải là Thiên Vận Thành. Tiếng nói ầm trầm truyền ra, Thiên Nguyệt cùng Dương Viêm cả kinh, quay đầu nhìn sang bên kia. Bất ngờ phát hiện khuôn mặt quen thuộc, đang cười đắc ý hung tợn, chậm chậm bước sang bên này. Ánh mắt như phun lửa nhìn Dương Khai, giống như có thù hận sâu lớn. Thấy khuôn mặt này, Dương Khai hiểu hết, nhìn hắn nhe răng cười. Uông huynh, thật là chỗ nào cũng gặp người. Uông Ngọc Hàm cười hung ác. Là ta cố ý chờ người tại đây. Đây là chỗ người chôn thay mà ta đã chọn. Dương huynh, người có hài lòng không? Không tệ, làm nơi chôn thân đúng là chỗ tốt, nhưng không biết là ngươi hay là ta. Dương Khai cười híp mắt. Uông quản sự cũng đến rồi chứ? Nếu như tới rồi, giấu đầu lòi đuôi mà làm gì? Dứt khoát hiện thân đi. Vừa nói vừa quay sang nhìn đến một bên phế tích. Lão già sắc mặt âm độc chậm rãi hiện thân từ sau phế tích. Không chỉ vậy, đằng sau hắn còn có mấy võ giả thánh vương cấp. Mỗi người thần sắc bất thiện nhìn Dương Khai, cũng có một hai người nhìn Thiên Nguyệt, trong mắt tắt ra dâm ô âm độc. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Thiên Nguyệt trắng nhợt, làm sao không biết mấy người mình đã bước vào quỷ môn quan. Dù nàng không hiểu chuyện cụ thể, nhưng mơ hồ đoán ra truyền tống có vấn đề. Tên tiểu tử kia thật là lớn lối, không biết trời cao đất dày ra sao ư. Lão giả họ Uông hừ lạnh nói. Uông Ngọc Hàm ngông cuồng cười to, thần sắc dữ tợn. Dương Khai, ngươi hai ba lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay đúng chứ. Bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Hối hận sao? Ngươi quá coi trọng mình rồi. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn ta không có chút bất ngờ hoảng hốt, làm cho Uông Ngọc Hàm rất kinh ngạc. Vốn hắn nghĩ đối phương nhất định phải hoảng hốt, tốt nhất là có thể quỳ xuống cầu xin tha. Mình sẽ càng nhục mạ hành hạ hắn để báo thù ngày trước hung hăng xả giận. Nào ngờ đã uy hiếp như vậy rồi lại không sinh ra chút hiệu quả nào, không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác bất lực. Cho dù Dương Khai biết khẳng định Uông Ngọc Hàm sẽ không bỏ qua, nhưng hắn không ngờ nơi này là tòa thành bỏ hoang, pháp trận không gian vẫn còn dùng được. Theo hắn nghĩ, ba người mình thông qua Hắc Nha Thành trực tiếp truyền tống đến Thiên Vận Thành. Cho dù Uông Ngọc Hàm muốn trả thù cũng không có cơ hội. Hơn nữa hắn vốn không sợ đối phương. Không ngờ đoàn người mình là bị truyền tống đến đây. Cũng không ngờ lão giả họ Uông lại có ảnh hưởng lớn như vậy, khiến cho Hắc Nha Thành phối hợp hành động của lão. Trước đó nhất định là Tưởng Văn Kiệt biết một chút chuyện, vì vậy đến lúc cuối nhắc nhở một câu, coi như trả ân tình của Thẩm Phạm Lôi. Còn sống chết của mình hắn không quan tâm, dù sao không có giao tình gì. Đêm dài lắm mộng, hành động đi thôi. Lão giả họ Uông thấy Dương Khai bình tĩnh, trong lòng không khỏi tuôn ra dự cảm không lành, quyết đoán vung tay rồi quát khẽ. Tiểu tử này không bình thường, ta tự xử lý hắn ta. Còn hai nữ nhân này giao cho các người. Nguyệt Nhi cô nương kia thân còn trong trắng, đồng thời tu luyện công pháp song tu của Hợp Hoang Lâu, rất có ích lớn đối với các người. Về phần cô nương kia, còn muốn... Uông Ngọc Hàm cười lạnh. Được rồi, Uông lão, vì cô nương kia để cho Uông thiếu gia. Mấy tên thánh vương cấp đằng sau vội vàng gật đầu, dâm đảng cười hăng hắc nhìn Thiên Nguyệt, làm nàng rợn gáy trong lòng rối loạn. Nếu như các người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các người. Thần sắc của Dương Khai giận dữ, bùng nổ thánh nguyên, ngoài người hiện ra ngọn ma diệm bao phủ toàn thân. Nhìn như một quả cầu lửa đen bùng cháy, toát ra khí tức khủng bố. Sau đó trên tay của Dương Khai xuất hiện một thanh trường kiếm đen thui, vung lên. Từng đạo kiếm mang bổ ra khí thế hùng hồn. Đầm đóm, bà đòi khoe sáng với ánh trăng ư. Lão già họ Uông thấy Dương Khai dám ra tay trước, liền giận tím mặt quát lạnh. Một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm tâm điểm bao phủ phía trước. Kiếm mang bắn ra bị lực lượng này ảnh hưởng như bị ngăn, rơi vào như vũng bùn, tốc độ giảm đi, cắt vào không gian phát ra tiếng có két. Lão giả họ Uông dù chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng trong tu vi này nhiều năm cũng có chút tâm đắc vận dụng thế. Vừa ra tay, liền áp chế khí thế của Dương Khai. Thấy như vậy, Uông Ngọc Hàm cùng các thánh vương cấp khác mừng rỡ đang muốn ra tay. Mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên lung lay, hóa thành những đoàn màu đen như rắn độc được ban cho sinh mệnh. Tốc độ chậm chạp bỗng khôi phục, lập tức lao đến trước mặt của mấy vị thánh vương cấp, há miệng mà cắn. Khống nguyên thuật! Lão giả họ Uông nhướng mày, rất bất ngờ. Lực lượng của thế lập tức tăng thêm 3 phần. Đồng thời, đám người Uông Ngọc Hàm cũng vội vàng ra tay ngăn. Tiếng nổ vang lên không ngớt, đám rắn đen bị ngăn cản bỗng như nổ tung, hóa thành những đốm ma diệm đen bắn tung tóe. Tuy rằng không có làm ai bị thương, nhưng cũng làm bọn họ luống cuống tay chân, cực kỳ thảm hại, sắc mặt hoảng sợ cùng kiên kỵ. Còn lão giả họ Uông sắc mặt tái xanh. Lão ỷ vào thân phận, hơn nữa lại có Uông Ngọc Hàm cầu xin, cho nên không muốn chủ động ra tay đánh chết Dương Khai, chỉ cần kềm chế hắn một chút, để cho Uông Ngọc Hàm tự tay báo thù. Nhưng nào ngờ nhất thời không nắm chắc, để cho cháu họ của mình chịu thiệt thòi. Khống nguyên thuật là một môn kỳ xảo vô cùng cao thâm, và giả thánh vương cấp căn bản không thể nắm bắt. Chỉ có thể thực lực đạt tới phản hư cảnh, lĩnh ngộ được thế, mới có thể nhuần nhuyễn nắm được bí quyết khống nguyên. Nhưng hôm nay, lão lại thấy được trên người một tên võ giả thánh vương cấp tầng 2, sao không khiến cho lão khiếp sợ cơ chứ? Hơn nữa, ngọn ma diệm đen thui của đối phương dường như không đúng. Thần niệm tra xét là cảm giác khí tức khiến cho lão cũng hoảng sợ không thôi, dường như bị dính vào sẽ xuất hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lão không dám coi thường Dương Khai, vội vàng ngưng tụ tăng cường thế, bao phủ Dương Khai. Dương Viêm cùng Thiên Nguyệt đứng cạnh Dương Khai, liền hừ nặng. Cảm giác tay chân như bị xiềng xích trói buộc, không thể nào động đậy, thậm chí Thánh Nguyên cũng bị tắc nghẽn. Cường giả phản hư cảnh toàn lực ra tay, Dương Khai tất nhiên đã chịu ảnh hưởng không ít. Trong lúc bị kìm hãm bởi công kích long trời lở đất từ phía trước đánh úp, thì đám Uông Ngọc Hàm cũng nhân cơ hội này gây khó dễ. Công kích của những người này có võ kỹ, mỗi bí bảo đều có uy năng, mỗi một công kích đánh đến đều có thể khiên hắn khốn đốn. Chỉ cần Dương Khai chết đi thì hai nữ nhân kia cơ bản không thể nào uy hiếp họ được. Đối mặt với công kích như vậy, Dương Khai chỉ phẩy tay liền thấy xuất hiện một chiếc khiên. Ngay sau đó chiếc khiên này phát ra hai luồng khí tức thuộc tính phong thổ. Mặt đất đang bằng bỗng nhiên nổi cuộn phù sa. Trong giây lát, gió cát biến thành bão cát che phủ hoàn toàn ba người. Một tiếng nổ lớn truyền ra, từng đạo công kích cùng uy năng của những bí bảo đánh vào cơn bão cát, căn bản không mảy may thẩm thấu. Toàn bộ đều bị cơn bão cát kia nuốt sạch. Nhìn thấy tình hình này, sắc mặt của Ngọc Hàm lạnh ngắt. Lúc ở Tán Hùng Cốc, y chỉ thấy Dương Khai vận dụng bí bảo hư cấp thượng phẩm, đã thấy chỗ bất phàm rồi. Bây giờ chính mình ra tay công kích là càng thấy rõ sức phòng ngự cường hãn của chiếc khiên này. Chỉ cần thánh nguyên của võ giả nắm giữ bí bảo như vậy không khô kiệt, thì căn bản mấy người thánh vương cấp như họ không thể đánh lại được. Có thể nói chỉ cần được bao bọc trong bão cát, thì đám người Dương Khai đã ở vào thế bất bại rồi. Uông Ngọc Hàm, lão giả họ Uông sắc mặt có vẻ như thèm khát thứ gì, hưng phấn nói. Được, lão phù muốn món bí bảo này. Trong khi nói, bàn tay của lão mở ra, một bàn tay cực lớn do thánh nguyên biến ảo thành trực tiếp chụp tới vị trí của đám người Dương Khai. Năm ngón tay như năm ngọn núi rơi xuống, sinh ra cảm giác như toàn bộ thiên địa đều bị lão nắm trong tay. Cùng lúc này, một đạo ánh sáng vàng gần như không thể phát hiện ra, được phóng ra từ trong bão cát, biến thành đầy trời sợi tơ vàng. Bàn tay của lão giả họ Uông chỉ duy trì trong thời gian một hơi thở, đã bị tơ vàng này cắt thành những mảnh nhỏ, vỡ nát ầm ầm không thể nào uy hiếp. Lúc này tơ vàng đầy trời cũng biến mất không thấy bóng dáng. Còn không đợi cho đám người Uông Ngọc Hàm kịp phản ứng, tơ vàng đã lóe lên trước mặt của bọn họ rồi. Một lần nữa che trời, hội tụ thành một chiếc lưới lớn, bao phủ mấy người võ giả thánh vương cấp. Cẩn thận sợi tơ vàng! Lão giả họ Uông vội vàng nhắc, dùng lực lượng của thế áp chế lưới tơ vàng đang chụp. Nhưng điều khiến cho lão vô cùng hoảng hốt chính là tơ vàng kia không những không chịu bất kỳ cản trở nào, mà còn cắt xe thế của lão rách tơi tả, căn bản không thể thành hình. Không thể nào! Lão giả họ Uông sắc mặt biến đổi như nhớ ra điều gì, miệng hoảng sợ kêu. Bí thuật ma huyết ti. đây là bí thuật Ma Huyết Tiêu của Ma Huyết Giáo. Ngươi là người của Ma Huyết Giáo ư? Từ lão rốt cuộc cũng thông qua chút hiểu biết của mình nhớ ra là lịch của sợi tơ vàng. Nhưng lão không thể hiểu được tại sao bí thuật Ma Huyết Tiêu lại là màu vàng. Theo lão được biết thì nó có màu đỏ chứ. Mà bí thuật Ma Huyết Tiêu chính là loại bí thuật trên u ám tinh không có mấy võ giả có thể phá giải được. Ta có phải là người của Ma Huyết Giáo hay không? Không cần ngươi quan tâm. Dương Khai thân hình ẩn trong bão cát, thần sắc lạnh lùng. Sợi tơ vàng trong tay, tranh thủ lúc đám người không kịp đề phòng, đã bao trọn đám người thánh vương cấp bên trong. Đồng thời hắn khẽ động thần niệm, một mệnh lệnh mơ hồ truyền đạt ra ngoài. Đám người U Ngọc Hàm là những võ giả thánh vương cấp tầng 2, tầng 3. Thực lực tự thân không yếu, nhưng thấy lão giả họ Uông như lâm phải đại địch, đều biết dùng những bí bảo phòng ngự cao nhất của mình thi triển ra để chuẩn bị tránh né. Nhưng điều làm cho họ vô cùng kinh hãi chính là bọn họ còn không có động tác gì, trong thức hải đã truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, làm cho bọn họ trong nháy mắt tâm thần bất ổn, không thể nào ngưng tụ thánh nguyên cùng bí bảo, mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn sợi tơ vàng đang phủ xuống. Tiếng xèo xèo vang, sợi tơ vàng lóe lên rồi biến mất, một lần nữa bị Dương Khai thu hồi. Còn U Ngọc Hàm và mấy vị võ giả thánh vương cấp đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, dường như vừa nhìn thấy một màn khó tin. Ngọc Hàm! Lão giả họ Uông rung giọng kêu. Thất giả! U Ngọc Hàm đáp, nét mặt cầu xin. Lời còn chưa kịp nói hết, thân thể đã chia năm xẻ bảy, biến thành một bãi thịt nát. Những võ giả thánh vương cấp khác, bộ dáng cũng như U Ngọc Hàm, gương mặt như bị đánh nát, đổ sụp, miệng vết thương còn trơ nhẵn như bị một thứ vũ khí sắc bén cắt ra. Sau một kích, mấy tên võ giả thánh vương cấp toàn bộ bỏ mạng tại đây. Cục diện vô cùng đáng sợ, mùi máu tươi bốc lên. Lão giả họ Uông nhìn chỗ mà Uông Ngọc Hàm ngã xuống, chăm chú nhìn từng khối thịt cắt chỉnh tề. Đám thi thể vỡ nát, cơn giận dần tràn lên khóe mắt. Lão có chút không thể nào chấp nhận điều này. Đối phương chỉ là một võ giả thánh vương cấp tầng 2, có thể trong nháy mắt đánh chết nhiều đối thủ tu vi không kém gì mình. Điều này làm cho lão thấy như cảnh trong mơ, thực sự không thể tin. Lão kinh ngạc nhìn một hồi, rồi quay sang nhìn chỗ Dương Khai, nghiến răng quát. Tiểu tử, người dám giết tộc tôn của ta ư? Người rốt cuộc dùng âm mưu quỷ kế gì chứ? Âm mưu quỷ kế sao? Dương Khai cười lạnh vung tay, bảo cắt bao phủ quanh hắn bỗng tan đi. Dương Khai nhìn lão giả họ Uông, rồi giọng mỉa mai nói. Đợi người chết, rồi biết thôi. Tiểu tử vô tri, chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết chết lão phu sao? Lão giả họ Uông giận dữ cười, một thân thánh nguyên rung chuyển, sát khí trong mắt dày đặc. Hiển nhiên là vì cái chết của Uông Ngọc Hàm làm cho lão vô cùng tức giận. Vừa dứt lời, trên tay lão xuất hiện một chiếc chuông vàng chỉ lớn bằng bàn tay. Chiếc chuông thoạt nhìn không chút bắt mắt, nhưng lại làm mi mắt của Dương Khai co rút, không dám có chút khinh thường. Thực lực của đối phương là phản hư cảnh, đối phó với một người thánh vương cấp như mình lại dùng đến bí bảo. Dù là vì có chút phẫn nộ, nhưng cũng không cần dốc toàn lực mới đúng. Trong lúc hắn còn đang phòng bị xem chuông vàng kia có uy năng quỷ dị gì, thì cổ tay của đối phương rung lên, một tiếng chuông vang vọng vào trong tai. Dương Khai cảm giác trong lòng lay động mãnh liệt. Ngay sau đó, máu huyết trong người lưu động tăng tốc, một luồng khí tức thô bạo không bị khống chế lan tràn trong người hắn. Tán hồn chung của lão phù chưa từng dùng đối phó với thánh vương cấp, người có thể chết dưới chuông này chính là vinh hạnh của người rồi. Lão giả họ Uông cắn răng gầm, lại nhẹ nhàng lắc chiếc chuông vàng trong tay. Thanh âm lọt vào tai làm nhịp tim của Dương Khai một lần nữa nhảy lên vô cùng quỷ dị, cũng rất khoa trương. Sau hai lần nhảy lên, Dương Khai cảm giác một trận đau đớn kịch liệt nơi ngực, có chút ảo giác như trái tim muốn vỡ ra. Sắc mặt Dương Khai đại biến, hắn hiểu bất kỳ một người phản hư cảnh nào cũng không thể nào coi thường, nhất là lão giả họ Uông. Tu vi của bọn họ không cách nào tiến lên, nhưng thủ đoạn giết địch là càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng huyền diệu. Hắn cưỡng ép kiềm chế đau đớn, thúc giục thánh nguyên tế ra Bách Nhạc Đồ, từng hư ảnh ngọn núi bay vèo ra hướng đến phía lão giả họ Uông. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt. Lão giả họ Uông coi mấy ngọn núi kia như không, căn bản không có động đậy, chỉ mở miệng hộc ra một thứ màu đen như lá cờ nhỏ. Lá cờ đón gió phình to che trên đỉnh đầu của lão. Đợi cho lúc hư ảnh ngọn núi nện xuống, trong lá cờ bất chợt vọt ra những hình thù kỳ quái. Những hình thù không nhìn rõ này đụng với nhau vào hư ảnh ngọn núi, làm cho những ngọn núi không cách nào rơi xuống tiếp. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì, dở hết ra đi. Hôm nay lão phu sẽ cho người chết một cách rõ ràng. Lão giả họ Uông ngông cuồng có bộ dáng ăn chắc Dương Khai. Dương Khai âm thầm cười lạnh. Đồ chó già, hình như ngươi nghĩ sai rồi. Ta với ngươi không phải là đơn đả độc đấu. Ngươi còn trông cậy vào hai tiểu nhà đầu này ư? Lão giả họ Uông lộ ra châm chọc nhìn Thiên Nguyệt cùng Dương Viêm. Lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt của lão biến đổi. Không ngờ Dương Viêm nhanh nhẹn lấy ra một thứ tinh xảo giống như dạng bí bảo. Nhẹ nhàng ném vật này lên trời. Lập tức xuất hiện một bảo tháp lơ lửng trôi giữa không trung. Bảo tháp này có 7 tầng, mỗi tầng đều tản ra sắc thái khác nhau. 7 tầng bảo tháp trôi lơ lửng rồi bắt đầu xoay tròn, hướng xoay tốc độ cũng không giống nhau. Khi nó đang xoay tròn, bỗng có một khúc nhạc du dương vang dội trời đất. Khúc nhạc du dương phản phất như khúc hòa tấu của nhiều loại nhạc khí, nhưng lại vô cùng hợp phách êm tai. Nhạc luật hỗn loạn kia như có sức mạnh vô hình lan ra, chẳng những tinh lọc xua tan những đau đớn bên trong Dương Khai, mà còn che lấp cả tiếng chuông. Là bí bảo âm công. Lão già họ Uông không dám tin vào những gì mà mình thấy, khóe mắt không ngừng co quắp. Thế của lão bị kim huyết ti của Dương Khai phá, uy năng của tán hồn chung cũng bị bảo tháp bảy màu này chống lại. Lão chợt phát hiện mấy thứ này của đối phương dường như chuyên khắc chế mình. Điều này làm cho lão vô cùng phẫn nộ, cũng cảm thấy có chút bất an. Dương Khai tiến lên vài bước, ma diệm trên tay cuồn cuộn đánh ra một luồng sáng kinh thiên đến hướng lão giả họ Uông. Lão già kia, Uông Ngọc Hàm chỉ là tranh giành tình cảm, ghen tức, mà lão muốn đưa ta vào chỗ chết. Lão làm trưởng bối thật là quá xứng đáng, vậy thì đừng có đi. Tiểu tử ngông cuồng. Lão giả họ Uông để ý đến đường kiếm này, thánh nguyên của lão sôi trào, một tay đẩy về trước trực tiếp phá đường kiếm. Nhưng ngay sau đó, lão liền cảm nhận được một trận đau đớn truyền đến từ bên trong thức hải của mình. Dường như có thứ gì đang quấy phá bên trong, làm lão đột nhiên biến sắc. Còn chưa kịp đi điều tra thức hải của mình, lão đã đối diện với công kích sắc nhọn của mũi kiếm đen. Lão lần nữa lại vung lên bàn tay to, cần phải phá công kích này. Biến cố xảy ra trong thức hải của lão, căn bản không có tâm tư đi dò xét công kích này. Bàn tay của lão vừa tiếp xúc với công kích đen như mực, lão mới biết. Đó căn bản không phải là bóng kiếm. Trong lòng của lão thầm nghĩ không xong rồi. Thời điểm bật lui ra sau đã không còn kịp. Vũ khí vô cùng sắc bén tối đen như mực kia đã đâm thủng lòng bàn tay của lão. Rồi như lưỡi dao sắc cắt mở trâu không chút trở ngại, cắt thẳng tới bả vai của lão. Một bên vai biến mất như bị một bản thú vô hình cắn nuốt. Kết thúc tập 245 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.